Long Phù, chương 231, Phong Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 229, Phong Gia. Lấy tay chỉ một cái, những người này liền không thể động đậy. Cổ Trần Sa trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cái kia hai cô gái này tu vi không phải chuyện đùa. Đích thị là dùng vô hình tiên thiên cương khí trói buộc chặt bọn hắn. Này cảnh không phải đạo cảnh thất biến chỗ không thể vận dụng. Võ Châu thủ phủ phụ cận trên núi lại có thể biết xuất hiện loại nhân vật này. Đạo cảnh phía trước ngũ biến. Phục khí tịch cốc, chín châu hai hổ, mình đồng ra sát, thôn kim hóa thạch, linh tụ bách khiếu. Cho dù là tu luyện được càng lợi hại, cũng không có khả năng đả thương người ở vô hình. Nhất định hay vẫn là dùng huyết nhục thân thể mạnh lực mới đúng người tiến hành công kích cùng phá hư. Đạo cảnh lục biến, tiên thiên cương khí, chỉ có thể thả không thể thu. Chỉ có ngoài trăm bước xé rách nhân thể. Xuyên thủng núi đá tác dụng, trói buộc nhân thể bất lực, chỉ có đạo cảnh thất biến, ly địa đằng không, mới có thể vận chuyển tự nhiên, hóa thành vô hình chi dây thường buộc chặt địch nhân. Cổ Trần Sa những ngày này được chứng kiến rất nhiều cao thủ. Liền thập bát biến đại đạo kim đan cốc họa đều ám toán. Đạo cảnh thất biến người thậm chí ngay cả hắn một kích đều tiếp không được. Nhưng này cũng không có nghĩa là thất biến người là đồ bỏ đi. Trái lại, vô luận là tại tiên đạo hay vẫn là ma đạo, có thể tu thành thất biến mọi người là tuyệt đối trung kiên lực lượng, địa vị vững chắc cao thủ. Nữ tử này có thể là cực kỳ lợi hại tiên đạo nhân vật. Cổ Trần Sa mời đến đám này sĩ tử ngồi xuống. Ta xem các nàng hạ thủ lưu tình, bằng không chỉ sợ cực độ nguy hiểm. Hắn lòng dạ biết rõ, đám này sĩ tử khẳng định trông thấy nữ tử xinh đẹp, liền đi lên dùng ngôn ngữ đùa giỡn quấy rối, tự cho là phong lưu, kết quả dẫm lên đinh sắt. Bất quá hắn cũng không vạch trần, cùng miễn cho những người này lúng túng, cùng những thứ này sĩ tử kết giao, tất hữu dụng chỗ. Bất quá cái kia hai nữ tử thật sự là xinh đẹp thiên tiên, khí chất siêu phàm. Họ Hoàng sĩ tử hút lấy khí lạnh, trong ánh mắt hay vẫn là mê say. Chúng ta khiến cho đầy bụi đất, ngày mai không tốt gặp người. Phong Võ Chu gọi đến cái tỳ nữ tiến đến. Ngươi cầm ta thiếp mời đi Hổ Báo Minh, nói ta ngày mai không cách nào đi tiếp rồi. Vâng, cái kia tỳ nữ khom người lui ra ngoài, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hiển nhiên là huấn luyện nhiều năm. Chậc chậc, Phong huynh, ngươi quả nhiên chính là thế gia sinh ra, gia đại nghiệp đại, như thế hưởng thụ, không phải phàm nhân có khả năng với tới a. Một cái sĩ tử đối với cái này Thính Vũ Hiên trong hưởng thụ cực kỳ thỏa mãn. Muốn thời gian dài ở loại này xa hoa chi địa, chúng ta cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Thính Vũ Hiên ở thoải mái, cơm đến há miệng, y đến thò tay. Sinh hoạt tinh xảo, đáng tiếc chính là quá đắt, một ngày muốn 100 đồng. Loại này tiêu phí, cho dù là gia đình giàu có đệ tử đều căn bản ở không nổi. Cổ Trần Sa biết rõ sinh hoạt, tại trong kinh thành một ít con dòng cháu giống mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cũng chính là như vậy nhiều. Mấy ngày nay ta mời khách, mọi người không nên khách khí. Phong Võ Chu hào sảng phất phất tay. Ta đã định ngày hẹn rồi Hổ Báo Minh minh chủ. Hắn thay thế đại hoàng tử thế tử gặp chúng ta. Chư vị phải biết rằng chút ít lễ nghi. Tất cả mọi người là có công danh trong người người. Tương lai có khả năng vào triều làm quan. Thế tử đối với chúng ta cực kỳ khách khí. Nếu như được thế tử coi trọng, giúp đỡ chúng ta một ít, chẳng phải là đỉnh đầu liền dư giả rồi hả? Nói cũng phải. Mấy cái sĩ tử đều gật đầu. Nghe nói đại thế tử thích đọc sách người, hợp thành cái vận mệnh quốc gia đảng. Chỉ cần để ý người đọc sách tiến vào trong đó, mỗi tháng còn có không ít tiền lương cấp cho đây. Quân tử bày mà không đảng, kết đảng loạn chính, không phải chính nhân hành vi a. Cổ Trần Sa ánh mắt lóe lên. Hắn không thể tưởng được Cổ Đạn Kiếm dã tâm siêu nhiên. Rõ ràng tại hướng dã giữa liên lạc người đọc sách, kết bè kết cánh. Trong lịch sử, bất luận cái gì triều đại người đọc sách đều có đảng tranh giành. Bại hoại triều chính, vì mình lợi ích, bán đứng quốc gia, không từ bất cứ việc xấu nào. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử. Đối với đảng tranh giành là căm thù đến tận xương tùy. Thiên hạ sĩ tử người đọc sách tuyệt đối không thể coi thường. Có thể có công danh trong người, sau lưng tất có gia tộc, liên lụy đứng lên, chính là toàn bộ thiên hạ thân sĩ đẳng cấp. Từ xưa đến nay, thân sĩ đẳng cấp chính là quốc gia thống trị khổng lồ nhất đẳng cấp, chiếm cứ tối thiểu một nửa trở lên số mệnh. Cổ đạn kiếm từ nơi này dưới phương diện tay, chỉ sợ đối với thiên hạ bắt đầu có chỗ bố cục. Rất nhiều tu sĩ cho rằng nhân gian hồng trần đều là ngu xuẩn thế hệ, không có gì vật có giá trị. Cổ Trần Sa trước kia cũng cho rằng như vậy. Nhưng từ khi khổ đọc điển tịch, tu vi tinh thâm về sau, cảm thấy người trong thiên hạ tâm, chúng sinh cũng không phải là con sâu cái kiến. Thiên phù đại đế chi như vậy tu vi, chấn nhiếp chư thiên, đồ ma sát thần, trừng phạt tiên đạo. Chỉ sợ sẽ là tìm hiểu nhân gian huyền bí. Huống hồ thiên tử phong thần thuật một chiêu cuối cùng chính là chúng sinh đồng tâm. Từ xưa đến nay đạt được tế thiên phù chiếu thiên tử đều không thể luyện thành chiêu này. Nếu như cổ đạn kiếm sau lưng có cự linh thần mà nói, như vậy kết đảng liên lạc thiên hạ người đọc sách liền tuyệt đối không phải lôi kéo thế lực đơn giản như vậy. Có thể là đang tiến hành nào đó tu hành, cự linh thần cùng thiên phù đại đế giao thủ qua, dùng nó cái loại này cấp độ, tuyệt đối có thể hiểu rõ chúng sinh chi huyền bí. Cũng không phải, chúng ta người đọc sách tụ tập cùng một chỗ, giám sát triều đình, công kích lại trị mục nát, phát ra sĩ lâm ngôn luận. Đây là đạo lý hiển nhiên đương nhiên đấy. Kết đảng là vì tốt hơn làm ra đại sự. Phong Võ Chu liền không đồng ý, bất quá Trần Huynh nói cũng là người đọc sách khí khái. Ta không thể nói không phải. Ta ngược lại là muốn Trần Huynh gia nhập ta Linh Quang Thi xã. Cổ Trần Sa biết rõ. Phong gia tại Linh Châu thế lực thật lớn. Trong gia tộc người đọc sách hợp thành Linh Quang Thi xã. Liên lạc Linh Châu rất nhiều sĩ tử. Kỳ thật cũng là nho nhỏ đảng. Lúc đầu quan địa phương đều có chút kiêng kỵ Linh Quang Thi xã dư luận. Phong Võ Chu khó trách khắp nơi kết giao sĩ tử, để cho bọn chúng gia nhập bản thân Linh Quang Thi xã. Nhân số càng nhiều, lại càng có vốn liếng cùng cổ đạn kiếm nói điều kiện. Gia nhập người này thi xã cũng chưa chắc không thể. Xem một chút cổ đạn kiếm đến cùng đang làm gì đó. Trừ cái đó ra, mượn nhờ những người này lực lượng phát hiện dấu vết để lại, nói không chừng liền có thu hoạch. Cổ Trần Sa trong nội tâm tính toán, Vũ Khúc Tinh chuyển thế chi nhân đến cùng ở nơi nào, thật sự là khó có thể suy tính a. Hắn trầm ngâm một lát, cũng tốt, ta liền gia nhập Phong huynh thi xã. Ha ha ha, Phong Võ Chu nở nụ cười, Trần huynh tu vi không cạn, gia nhập chúng ta thi xã về sau, tất có thể trở thành nòng cốt. Đây là cũng là hắn tiến vào ven đường quán trà cùng Cổ Trần Sa đến gần nguyên nhân. Cổ Trần Sa một thân sĩ từ cách ăn mặc, tu vi là võ học đại sư. Hắn liếc nhìn ra, tự nhiên muốn kết giao về sau, nhét vào bản thân thế lực bên trong. Võ học đại sư cũng tuyệt không phải bình thường. Có thể làm triều đình tướng quân chấn thủ một phương, nhất là hay vẫn là sĩ tử. Vậy sau này tất có thể mưu được nhất quan bán chức. Tăng thêm Cổ Trần Sa tuổi còn rất trẻ, chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng. Qua cái 3-5 năm, tất thành châu báu, Phong Võ Chu sinh ra đại thế gia. Ánh mắt là có đấy. Thiếu gia, Hổ Báo Minh Tam đương gia Đinh Tam phá cầu kiến. Lúc này, có một tỳ nữ tiến đến, đưa lên thiếp mời cho Phong Võ Chu. A, mau mau cho mời. Phong Võ Chu vội vàng đứng thẳng lên, vờn quanh bốn phía liếc. Chư vị, Hổ Báo Minh vốn là giang hồ bang hội, Bạn tuyệt đối không vào chúng ta sĩ tử pháp nhãn. Nhưng bây giờ không phải chuyện đùa. Chư vị không được lộ ra khinh thường tâm tư. Nhắm chúng người ta không vui. Chúng ta biết rõ. Hiển nhiên, ở đây đích sĩ tử đều bị lôi kéo. Dùng phong võ chu làm trung tâm. Chính trong lúc nói chuyện, một hồi tiếng bước chân tiến đến. Cầm đầu chính là đầu đại hán. Thiết tháp giống như cũng. Trên người tản mát ra biêu hãn lăng lệ ác liệt võ đạo tông sư khí tức. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ cũng có thể đánh vỡ võ học ngăn cách. Đột phá đạo cảnh, cái này là hổ báo minh tam đương gia đinh tam phá. Bất quá hắn đối với bên người một người mặc đạo bào trung niên nhân khúm núm. Rất là tôn trọng, bái kiến tam đương gia. Phong võ chu trên mặt lúng túng. Vốn ngày mai muốn đi hổ báo minh bái kiến. Nhưng hôm nay bị thương chưa từng khỏi hẳn. Thật sự là hổ thẹn. Không sao, ta cũng là nghe được tin tức biết rõ các ngươi bị thương. Lập tức liền thỉnh xuất rồi niếp đạo trưởng. Đinh Tam Phá liền vội vàng khom người. Ta tuy là người thô hào. Chư vị cũng chưa chắc để mắt ta đây cái giang hồ bang hội. Nhưng ta là cực kỳ ngưỡng mộ người đọc sách. Hôm nay cũng đã mang đến một ít lễ vật. Hy vọng chư vị hãnh diện. Ở đây đích sĩ tử đều liếc nhau. Đối với cái này bang hội lão đại thoạt nhìn thuận mắt rồi rất nhiều. Đinh đương gia không cần tự coi nhẹ mình. Hổ báo minh quyền thế liên thông thủy bộ hai đảo. Chúng ta dựa địa phương còn nhiều. Hơn nữa hôm nay đinh đương gia chiêu hiền đãi sĩ. Rất có cổ chi hào hiệp chi phong. Một cái sĩ tử chắp tay làm lễ. Rất nhiều sĩ tử cũng đều biểu hiện ra ngoài khách khí. Niếp đạo trưởng, phiền toái người thi triển thủ đoạn. Vì những bằng hữu này của ta trị liệu thương thế. Đinh Tam Phá đối với bên người trung niên đạo sĩ kia thỉnh cầu. Bọn hắn chẳng qua là bị thương ngoài da. Nhưng tổn thương gân động cốt 100 ngày. Tối thiểu mấy tháng mới có thể khôi phục. Da thịt nỗi khổ tránh không khỏi. Nếu như bần đạo vì thế tử làm việc, thế tử thương cảm người đọc sách, ta cũng liền vì chư vị giải trừ thống khổ. Trong lúc nói chuyện, cái này niếp đạo trưởng xuất ra cái màu xanh hồ lô. Lắc lư xuống, lập tức cái kia trong hồ lô xuất hiện trắng sữa khí lưu. Linh xà tựa như tán loạn, màu ngà sữa linh xà khí lưu chui vào những thứ này sĩ tử miệng vết thương. Lập tức bọn họ sưng đỏ, gãy xương, rách da, nhao nhao khỏi hẳn, nhanh được quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này, quả thực là thần tiên thủ đoạn. Rất nhiều sĩ tử lúc này chấn kinh rồi, đều nhìn trước mắt cái này niếp đạo trưởng. Biết rõ đạo này sĩ thần thông quảng đại, đắc tội không được, cổ trần xa thờ ơ lạnh nhạt. Đã nhìn ra đạo sĩ kia tu vi lại là đạo cảnh bát biến tam muội chân hòa. Chỉ kém một điểm liền có thể tu thành lưu ly ngọc thân. Nhưng tu vi liền kẹt tại nơi này. Khó có thể tiến thêm. Các ngươi thương thế trên người trong có yêu khí. Nếu như bần đạo đoán không sai. Các ngươi gặp phải hẳn là mặc màu trắng y phục cùng màu xanh y phục nữ tử. Có phải thế không? Niếp đạo trưởng hỏi thăm. Đạo trưởng làm sao biết? Phong võ chu kinh hãi. Các ngươi gặp yêu nghiệt. Này hai nữ một cái là thanh xà. Một cái là bạch xà. Hai cái này yêu nghiệt cực kỳ lợi hại. Rất giỏi về hấp người tinh khí. Mê hoặc sĩ tử. Các ngươi chẳng qua là bị đánh tổn thương đã là vạn hạnh. Niếp đạo trưởng nói. Rất nhiều sĩ tử đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đạo trưởng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Họ hoàng sĩ tử hàm răng đều tại run rẩy. Yên tâm, cái này hai yêu nghiệt coi như là cường thịnh trở lại. Cũng không dám sằng bậy. Bọn chúng nên có mưu đồ mưu. Niếp đạo trưởng nói, người đến a. Lúc này thời điểm đinh tam phá kêu thanh âm. Mấy cái đại hán bưng lên mấy cái chén đĩa. Phía trên thả chính là chút ít châu báu. Đây là cho chư vị một điểm lễ gặp mặt. Hy vọng chư vị không muốn chối từ. Ta hổ báo minh muốn lắp đặt thiết bị phòng. Đều muốn chút ít sĩ tử tranh chữ thi từ. Liền xem như nhuận bút phí. Đâu có đâu có. Những thứ này sĩ tử đều vui vẻ ra mặt. Liền cổ Trần Sa đều được rồi một phần. Định đứng lên ước chừng có 1000 nguyên nhiều. Cái này vô cùng phong phú rồi. Ngày mai chúng ta minh chủ trở về. Sẽ hảo hảo cùng phong huynh thương lượng dưới hợp tác sự tình. 3 ngày sau đó, thế tử sẽ lại tới đây. Đinh Tam Phá lôi kéo Phong Võ Chu. Nếu là có thể nhìn thấy thế tử. Thật là chúng ta Phong gia rất may vận. Phong Võ Chu vội vàng gật đầu. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.